Lược Thiên Ký, chương 1594, các người phân ra A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1622, các người phân ra A, người dám, chợt nghe được lời này. Vị kia thiên nguyên một phương áo bào thêu ngôi sao lão giả. Thật đúng là cái đem đã giơ lên tay cương ở giữa không trung bên trong. Hắn cùng với một phương khác thần chủ, cơ hồ đồng thời ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía dưới phương tiên viên ở bên trong cái kia phiến biển lửa. Ánh mắt có chút ngưng trọng, dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên sẽ không nhìn không ra cái kia tam muội chân hỏa lợi hại. Tế lên này hỏa trong nháy mắt, nham thạch đều có thể đốt thành lưu ly, huyền thiết đều có thể dung làm thiết chấp. Tựu lại càng không cần phải nói là bằng gỗ tiên dược rồi. Tiên dược lại vì bất phàm, cũng là mộc thực một loại, có lẽ có thể tránh được phàm hỏa, nhưng ở tam muội chân hỏa trước mặt, cái kia thật đúng là có thể một hơi liền đốt cái sạch sẽ. Lời ấy cũng không phải là đe dọa, bọn hắn thật đúng là cái lo lắng trước mắt người này hội một không làm hai không ngớt ra tay. Bởi vì động tác không khỏi cứng đờ, lúc này vô luận là thiên nguyên, hay là thần chủ, đều chỉ hiểu số bước, liền có thể trốn thoát cuối cùng cấm chế, xông vào cái này tiên viên trong đến. Thế nhưng mà vị này đế tử cử động, đã ở đằng kia viên giác ở bên trong đốt lên một mồi lửa, lại thật làm cho bọn hắn trái tim đã có một tia băn khoăn. Vô luận ngươi là ai? Cảm thương được này viên nửa gốc tiên dược, cần biết mình cũng muốn đem mệnh ở tại chỗ này, cũng chỉ là trái tim một cái do dự. Vì kia thiên nguyên một phương áo bào thêu ngôi sao lão giả đã sát cơ lộ ra, lạnh giọng hét lớn: "Ha ha, đừng làm rộn." Phương Hành nở nụ cười lạnh, tay áo bãi xuống, làn điệu mười phần ngạo ý hiền thị rõ: "Bổn đế tử đã dám hiện thân ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện, tử cũng không bị ngươi mấy câu nói đó hù ngã. Nếu là ngươi cảm thấy ta không dám một mồi lửa đốt đi cái này tiên viên, cái này vị lão tiên, sao không trực tiếp xông đem xuống cùng bổn đế tử so so chiêu đâu? Ai kinh sợ ai mãnh liệt, ai như nguyện ai gặp xui xẻo, vận xui. Ngươi thử một lần phía dưới chẳng phải toàn bộ rõ chưa?" "Ngươi..." Vị kia thiên nguyên tinh bào lão tu vẻ mặt phẫn nộ, nhưng thật đúng là cái không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này ánh mắt của hắn ngược lại là có chút hồ nghi hướng về một phương hướng khác thần chủ nhìn sang. Chấm, thiên nguyên cùng thần minh hai phe đã sớm là hai tướng thức rồi. Hôm nay tại thiên nguyên, hai phe đội ngũ vẫn còn đánh tới chém tới. Cơ hồ đem loại này chém giết coi là luyện binh phương pháp tốt. Song phương đều có vô số tiểu thần vương tiểu chiến tu. Đều là tại bực này chém giết ở bên trong lớn lên. Tiềm lực thật lớn. Hơn nữa lúc này đây, vốn là nên thiên nguyên độc đắc hỗn độn tiên viên bí mật, cũng bị thần chủ thông qua nào đó phương pháp thu hoạch. Cái này mới có thần minh tại đa bảo tiên hà thượng du khô thủ. Có thể nói, hai người bọn họ phương đều xem đối thủ vi mạnh nhất đối thủ. Vừa rồi tại hàng lâm vị này tàn phá tiên viên trước khi, thần chủ cùng thiên nguyên hai phe tự nhiên cũng đã thấy được lẫn nhau. Chỉ có điều lúc ấy bọn hắn đều ôm một loại tâm tư, cái kia chính là không muốn trực tiếp ở bên ngoài tinh vực động thủ, mà là trước lựa chọn ra tay phá trận. Nhưng không hề nghi ngờ, thật đúng chính đã phá vỡ đại trận về sau, song phương nhất định sẽ khởi xung đột, thần chủ cũng nhất định là thiên nguyên lớn nhất đối thủ. Chỉ là đã đến hôm nay, đã có một cái dậy người không tưởng được cục diện xuất hiện. Rõ ràng có như vậy một vị lai lịch kỳ quặc đế tử đột nhiên xuất hiện ở hỗn độn tiên viên, đã trở thành hai phe công địch. Vì kia thiên nguyên lão tu trong nội tâm thậm chí tại hoài nghi, không biết người này là hay không là thần chủ âm thầm chi phối. Bằng không thì tam thập tam thiên căn bản liền cái này một mảnh hỗn độn tiên viên xuất hiện bí mật đều không phải biết. Huống chi đoạt được tiên cơ. Ngươi còn có bao nhiêu bí mật gạt ta? Chấm, đến nơi này thời điểm. Thần chủ quả nhiên cũng không hề trầm mặc đi xuống. Ánh mắt nhàn nhạt, nhìn phía Phương Hành. Nàng lúc này mặt không biểu tình. Thanh âm thoát tục, nhưng không hề nghi ngờ. Trong lòng hắn bất mãn chi ý cơ hồ uẩn nhưỡng tới cực điểm. Ai, ta nói kỳ thật ta cái gì cũng không có giấu giếm ngươi. Không biết ngươi có tin ta hay không? Phương Hành dáng tươi cười cũng có chút phát khổ. Xấu hổ gãi gãi đầu. Thần chủ vẫn là mặt không biểu tình. Không tin, vậy thì không có biện pháp rồi. Phương Hành giang tay ra. Cười khổ nói. Ta cũng không nghĩ tới sự tình hội tiến triển đến một bước này. Nhưng như là đã đến nơi này thời điểm. Cũng không có gì dễ nói được rồi. Mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện a, như vậy một mảng lớn vườn. Chính xác đốt đi, chẳng phải đáng tiếc. Hừ, thần chủ mặt như phủ băng. Đột nhiên trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Cánh tay tay áo hơi lắc, giống như dục đưa tay. Này, Phương Hành lại càng hoảng sợ. Bá, bá, hai đạo lá bùa bắn đi ra. Oanh, oanh, phía dưới tiên viên ở bên trong. Lập tức liền có hai mảnh ánh lửa trùng thiên. Nhưng lại hắn sớm bố trí xuống hai nơi thần thông chỗ bị hắn kích phát. Mặc dù cái kia thần thông khởi chỗ, vẫn là tại không có gì tiên dược sinh trưởng không bạch khu vực. Nhưng thình lình chứng kiến cái này hai nơi biển lửa trùng thiên. Tất cả mọi người hay là lại càng hoảng sợ. Nhất là thiên nguyên một phương chư tu. Thậm chí không ít người đều hét lớn. Không nên kích động, là thần chủ, cũng không khỏi được ngây ngốc một chút. Tay vẫn là chậm rãi giơ lên, nâng đỡ chính mình tóc mai. Đồng thời cũng như là đã minh bạch cái gì. Ánh mắt ngưng lại, tùm nhưng rơi xuống Phương Hành trên mặt. Cảnh cáo ý tứ hàm xúc dày vô cùng. Lại để cho Phương Hành không thể sằng bậy. Hắc hắc hắc hắc, ngài lão tu vi cao. Đừng làm ta sợ. Tay khẽ run rẩy, cái này tiên viên có thể tự đốt không có. Phương Hành chỉ có thể cười khổ nói. Thần chủ tu vi dù sao vẫn là quá mạnh mẽ. Nàng nếu muốn phá vỡ cấm chế, trực tiếp đánh chết, hoặc là trọng thương chính mình. Không dùng được thời gian quá dài. Phương Hành trong nội tâm cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Vừa rồi nàng khoát tay, còn tưởng rằng là muốn động thủ đâu rồi. Một nước gấp lưỡng cái phù bắn ra đi. Bất quá bởi như vậy, cũng là thật làm cho hai phe đội ngũ đã minh bạch lòng hắn gian quyết tuyệt. Bị thần chủ lại càng hoảng sợ liền trực tiếp văng ra hai đạo phù. Nếu là thật sự cho hắn mạnh bảo, còn thật lo lắng hắn sẽ trực tiếp một mồi lửa đốt đi cả tòa tiên viên a, bực này dưới tâm lý. Thần chủ lạnh lùng ngẩn người tại chỗ. Thiên nguyên một phương chúng tu, thậm chí còn vô ý thức thoáng cách xa hơi có chút nhi. Mọi người vất vả một hồi, ai cũng không muốn lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không a, hay là ngồi xuống hảo hảo tâm sự a. Phương Hành trong nội tâm cười thầm một tiếng, ngẩng đầu lên đến, chăm chú nói ra, cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện, chẳng lẽ là ngươi muốn kéo dài thời gian? Đợi đến lúc tam thập tam thiên đại quân đuổi tới. Thiên nguyên một phương, áo bào thêu ngôi sao lão giả lạnh giọng quát. Ánh mắt âm u, làm như nhìn thấu Phương Hành trái tim suy nghĩ. Ha ha ha ha, vị lão huynh này nói có thể không đúng. Tam thập tam thiên đại quân chạy tới. Đối với bổn đế tử một điểm chỗ tốt cũng không có. Cái này phiến viên tử mặc dù không tầm thường. Rơi vào bổn đế tử cái trong tay người là đồ tốt. Nhưng nếu là bỏ vào tam thập tam thiên chư mạch trước mặt, sợ là còn chưa đủ phần đích. Cho nên tin tưởng ta, ta cũng là muốn khi bọn hắn trước khi đến cùng các ngươi hảo hảo trò chuyện bên trên một trò chuyện. Đâu đã vào đấy. Phương Hành trả lời vô cùng là chân thành. Một bộ nóng lòng nói chuyện bộ dáng. À, ngươi ngược lại nói. Muốn như thế nào trò chuyện? Vị kia thiên nguyên một phương áo bào thêu ngôi sao lão tu nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời hướng phía thần chủ nhìn thoáng qua. Thần chủ lặng yên không lên tiếng. Thực sự nhàn nhạt nhìn xem Phương Hành. Ai, lời nói trung thực lời nói. Ta vốn là ý định chính mình lặng lẽ tới. Cầm thứ tốt bỏ chạy. Kết quả không nghĩ tới hai người các ngươi phương đến nhanh như vậy. Tự chính mình lại gặp một điểm phiền toái. Bị thanh tà cô nương kia chậm trễ thời gian. Xử lý xong nàng về sau ngẩng đầu nhìn lên. Ta được cá quai quai. Trực tiếp bị các ngươi chắn ở bên trong rồi. Cái này có thể trốn không thoát đi. Bằng không thì các ngươi đã cho ta ưa thích đàm. Phương Hành một bộ ảo não bộ dáng. Nặng nề thở dài. Thanh tà tiên vương. Vị kia thiên nguyên áo bào thêu ngôi sao lão tu nghe vậy khẽ giật mình. Sắc mặt khẩn trương. Nàng ở nơi nào? Phương Hành quay đầu lại bình tĩnh nhìn hắn một cái. Chết rồi. Áo bào thêu ngôi sao lão tu đồng tử trong lúc đó co rút lại. Ánh mắt như châm. Di vật của nàng ở nơi nào? Đương nhiên tại ta đại xích thiên tử huyền tiên soái trong tay. Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì nhìn hắn một cái. Nói, nàng đám kia đồ tử đồ tôn. Tại một cái tên gọi Quan Phi Hưng thượng tiên xuất lĩnh xuống. Rõ ràng mạo danh thế thân. Nhập ta tiên quân, muốn tỉ thời trốn hướng đa bảo tiên hà bỉ ngạn. Kết quả bị tử huyền tiên soái phát giác. Toàn bộ đều cho giam rồi. Tất cả mọi người bộ chém giết. Bổn đế tử cũng muốn đi nhặt cái tiện nghi. Liền đưa bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí mang tải trên người một cỗ đàn cổ cho giữ lại. Lại không nghĩ rằng, cái này đàn cổ ở bên trong rõ ràng có thanh tà tàn linh. Suýt nữa nhi tựu chiếm của ta bỏ a cái này. Cái kia áo bào thêu ngôi sao lão tu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phán đoán Phương Hành nói là thật hay giả. Ánh mắt bùng cháy mạnh, trái tim cấp cấp tính toán, xem cái kia vẻ mặt âm trầm, ngược lại giống hết y như là trời sập, mà Phương Hành nhìn mặt mà nói chuyện, cũng đã đoán đã minh bạch một việc, trái tim thoảng qua đã có so đo, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra đến, chỉ là liếc mắt cái kia áo bào thêu ngôi sao lão tu liếc. Liền tiếp tục nói, cũng hết cách rồi. Đã bị các ngươi chắn vừa vặn. Cái kia cũng chỉ phải với các ngươi nói chuyện rồi. Lời nói không dễ nghe. Mọi người tranh lâu như vậy. Ai cũng không dễ dàng. Thực dày các ngươi tay không mà về. Ta cũng tại tâm không đành lòng nột. Không bằng cứ như vậy đi. Cái này tiên viên ở bên trong sở hữu tiên dược. Các ngươi song phương một người một nửa. Như vậy phân ra như thế nào? Ân. Thiên nguyên một phương vô số người tu hành. Đáy mắt đều lộ ra thật sâu không tin chi sắc. Vị này đế tử sẽ có hảo tâm như vậy. Lại để cho bọn họ cùng thần chủ đem tiên dược phân ra. Mà ngay cả thần chủ cũng hoàn toàn không có thế mà thay đổi. Hiển nhiên không tin Phương Hành sẽ lớn như vậy phương. Nàng chỉ là đang âm thầm suy tính. Tiểu tử này đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý, hơn nữa trên tay mình nắm át chủ bài. Lại đến tột cùng có cái đó một chương có thể triệt để chế trụ hắn. Hắn lưu tại thần vực bên trong thuộc hạ. Hay là hắn cái này là tối trọng yếu nhất thân phận bí mật. Đế tử điện hạ, người nói tiên dược đều quy hai chúng ta phương. Cái kia chính ngươi đâu? Thiên nguyên một phương. Có khác một vị lão giả chậm rãi đứng dậy, nhưng lại đang mặc một bộ áo bào xám. Thần tình lạnh nhạt, khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhưng so với vị kia áo bào thêu ngôi sao lão giả đến, lại rõ ràng chênh lệch đi một tí nhi. Thế nhưng mà ở đằng kia áo bào thêu ngôi sao lão giả nghe nói thanh tà tiên vương sự tình về sau, liền không còn có đã từng nói qua bất luận cái gì một câu. Như vậy lúc này hắn cũng chỉ tốt đứng dậy, thay thế áo bào thêu ngôi sao lão giả cùng Phương Hành đàm. Ha ha ha ha, ta là đế tử, không thiếu này một ít tiên dược. Phương Hành nở nụ cười, khoát tay áo, Phi thường thành khẩn trả lời. Cho nên những tiên dược này các ngươi tự phân ra a, không cần cân nhắc ta. Đương nhiên làm như thế nào phân là chính các ngươi sự tình. Ta là không để ý tới. Về phần ta đâu rồi? Cũng chỉ phân như vậy một cây không đáng tiền tiểu thụ thì tốt rồi. Các ngươi song phương lập thề độc không thể hướng ta ra tay. Ta đây hiện tại lập tức tự rút lui thần thông. Mang cái này tiểu thụ ly khai. Nghe xong hắn lời này. Cơ hồ tất cả mọi người nao nao. Sắc mặt đại biến. Thái hư bảo thụ. Hạ một hơi. Bọn hắn cơ hồ đồng thời trong lòng bay lên một cái ý niệm trong đầu. Người đi mà nằm mơ à? Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.